Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net được hay không? Cái gì? Bích Thành giận dữ. Diệp Thiếu Dương chỉ thân thể của nàng. Quần áo cô đều không mặc, ta muốn xem cũng khó tránh khỏi. Bích Thành cúi đầu nhìn, lập tức đỏ bừng mặt. Trong tình thế cấp bách để quên mất chuyện này, tay trái nắm trong bồn tắm nhấc lên, lá sen bay lên hóa thành một bộ váy dài, trực tiếp mặc vào người. Hai tay của Bích Thành túm lấy, một đạo thanh khí hình thành trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh kiếm sắc bén, chỉ thẳng vào mi tâm của Diệp Thiếu Dương. Ta muốn giết ngươi. Bích Thành nghiến răng nghiến lợi. Ê, vậy cô động thủ đi. Ngươi không chống lại. Bích Thành có chút ngoài ý muốn. Cô động thủ thì ta trả đũa lại cũng không muộn. Ta xác định là cô còn chưa khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Bây giờ cô giết không được ta đâu. Lại nói nếu như cô thật sự muốn giết ta thì đã trực tiếp động thủ. Chó sủa thì không cắn người. Cô ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật chỉ là cho hả giận. Cô sẽ không động thủ. Ngươi lại còn mắng ta là chó. Ngươi. Hết chương 2315. Hết tập 319. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.